Chàng rể siêu cấp, chương 1690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1690, giàu sang. Khi nghe xong điều này, Hàn Tam Thiên trở nên hứng thú, còn bốn con rồng thì nhìn Tiểu Bạch với đôi mắt bối rối, nhà thời kinh ngạc im lặng, không biết nó muốn làm gì chủ nhân, ngươi có nghe nói đến bản chất của rồng chưa? Vừa nhắc tới bản chất rồng, Hàn Tam Thiên đã hiểu ngay lập tư xê. Bản chất rồng, từ xưa đến nay, đã có nhiều truyền thuyết khác nhau như rồng sinh chín con. Khó trách thời điểm mà Tần Sương vừa mới bước vào. Bốn con rồng trông giống như dáng vẻ của quỷ háo sắc, bọn nó đều là rồng nên tự nhiên ta trời sinh ra đã có tính cách như thế này. Thấy Hàn Tam Thiên gật gật đầu, Tiếu Bạch tiếp tục nói. Ngoài trừ dị ếm này ra, long tộc còn có một đặc điểm tôn nhất, đó chính là lòng tham. Chỉ cần là rồng, nhìn thấy tiền đầu không thể đi tiếp nữa. Lý do tại sao bổn tên phản bội này lại khom tương uốn gói muốn làm vệ sĩ cho ta trong hang động này, cũng là vì bảo vật trong hang động này. Khi nghe lời này, đôi mắt của bốn con rồng lập tức đều mở to. Cái đó, Hàn gia gia, ngò tê, ngò, tê dừng nghe hắn nói nhảm nhảm, hắn chỉ muốn trả thù thôi. Ở trong cái lỗ rách nát này, có thế có đồ vật gì có giả tiên chứ? Y213 ủ, đúng thể, Hàn gia gia, lão đại nói đúng đấy. Bốn con rồng gật đầu lia lịa, Hàn Tam Thiên mỉm cười. Đúng hay không, lần lòng cũng là một con rồng, kiểm tra một lượt ia sẽ biết. Bốn con rồng nhìn nhau, nếu như lần lòng muốn điều tra thì cái gì ở trong hang động này không giấu được thứ gì, cho dù là bọn chúng có giấu vàng vào quần iot cũng không được. Bọn chúng đều là rồng, ảm sao có thế không ngửi ra được mùi của châu báu kia chứ. He he, Hàn gia gia, người không cần phải nghiêm túc như vậy. Phải mấy người bọn ta thật sự có một ít của cải nho nhỏ, nhưng vấn đề là tất cả đều là sở thích của loài rồng, ta tin rằng ngươi sẽ không thích những món đồ này này. Con rồng đầu đàn nói, chưa chắc đâu, mặc dù chủ nhân ngươi có thể phá vỡ lĩnh vực tuyệt đối của ta. Nhưng đầu chủ nhân có mạnh hơn cũng sẽ không khác gì ta bây giờ, vẫn đang trong thời kỳ sinh trưởng. Thời điểm mà một người trưởng thành, đồ vật có tác dụng thì đương nhiên là càng nhiều thì càng tốt. Rõ ràng là chuẩn bị một ít trang sức trên người thì có thể phòng được hỏa. Tiểu Bạch nói, bốn tên phản bội này đã phản bội nó, còn biến hắn thành linh sùng đương nhiên nó cũng có bản tính của mình, chết thiệt cá chết thì rách lưới, ta đã không để chịu, các người cũng đừng nghĩ tới sẽ tốt hơn, hơn nữa, khế ước đã được hoàn thành, Hàn Tam. Hiền chính là chủ nhân của mình, đối với nó mà nói, nhận con người làm chủ nhân là một điều vô cùng nhục nhã. Nếu chủ nhân của nó là một con gà yếu ớt thì chẳng phải là nhục nhà trên cả nhục nhã sao? Và lại, nếu như Hàn Tam Thiên quá yêu để bị giết thì phận làm linh sùng như nó cũng sẽ không có kết thúc ỏi đẹp. Cho nên về công về tư, nó càng phải nghiêng về phía Hàn Tam Thiên vào lúc này. Mẹ nó tên kia, dừng có nói nhảm, Hàn gia gia của bọn ta là người anh minh. Khôn ngoan, người rõ ràng à đang vu khống. Đúng thế, bốn con rồng cùng nhau gật đầu. Hàn Tam Thiên đang định nói chuyện, lúc này Lân Ong lên tiếng. Thật ra những gì Tiếu Bạch nói không ai không có lý. Bất kể ngươi đang ở thế giới nào, Yền Vĩnh Viên là thứ đồ tốt không thay đổi. Hàn Tam Thiên cũng cảm thấy có ý, gia nhập vào thế giới cũng phải cần tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thế giới bát phương, loại hề giới dựa vào sát phát để quyết đoán, lại càng cần tiền hơn, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Đương nhiên Hàn Tam Thiên sẽ không từ chối. Có điều, lấy đồ của người khác có vẻ không ôn lắm. Hàn Tam Thiên ngượng ngùng nói, Y213 ua im quy, làn long cười khinh thường, nói về tư thì sao lại ia cầm đồ của người khác được. Bốn con rồng này ia rồng của tộc ta, là tộc trưởng, tài sản của chúng đương nhiên thuộc về ta, mà ngươi lại ia chủ nhân của ta. Cái này gọi ia lấy sao? Đúng vậy, đã nói về tư, vậy ta cũng muốn nói về công. Những bảo vật này là do tộc thú của ta ban cho. Vốn dĩ ta muốn lợi dụng chúng để bốn tên này làm hộ vệ bảo vệ an toàn cho ta. Nhưng bây giờ ta biến thành như thế này, rõ ràng phải trách phạt bọn chúng đã bỏ bê nhiệm vụ của mình. Cho nên ta thu hồi lại tiền thuê mà ta thuê chúng trước đó cũng là chuyện bình thường. Mà ngươi là chủ nhân của ta, nhận lấy nó cũng là điều bình thường. Tiếu Bạch nói, hai bên, ngươi một lời ta một câu, bốn con rồng sửng sốt ngạc nhiên một lúc rồi cuối cùng tóm gọn trong tám chữ. Về công hay tư, đều phải nộp lèn, Hàn Tam Thiên cũng biết rằng Làn Long và Tiêu Bạch đang cân nhắc cho mình, gật đầu nói. Nếu bọn mày đều đã nói như vậy, Tử Long, không bằng cứ lấy ra đi, nếu như không y ấy ra cũng không sao, dù sao ta vào yêu như vậy đã đòi rồi, nếu đã không thể ăn thịt thỏ nướng thì bữa tiệc rắn nướng có thể cân nhắc đến được. Làn Long cười, nghe thấy từ rắn nướng, bốn con rỗng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Ba vị chủ nhân này, duy nhất chỉ có một người trong đó là bọn nó không thể khiêu khích được. Giao, bốn con rồng nghiến răng, hết sức phiền muộn, nhưng nếu phiền muộn mà hữu ích, bọn họ đã trở thành người mạnh nhất trên thế giới này. Cho nên, chán năm thì cứ mức chán nản, bốn con rồng vẫn ia thành thành thật thật dẫn theo Hán Tam Thiên, đến chỗ ở của anh chúng. Trong động có rất nhiều động nhỏ linh tinh, cực kỳ phức tạp, nếu như không có người dẫn đường, Hán Tam Thiên nhất định sẽ bị mất phương hướng ở trong này. Sau khi đi qua biết bao hang động bụi bặm, Hàn Tam Thiên dừng lại trước một hang động nhỏ khuất dưới sự dẫn đường của bốn con rồng. Cửa hang được che kín bằng đá, nếu như không nhìn kỹ cơ bản sẽ không phát hiện ra ở đây có cửa hang bí mật. Bốn con rồng lưu ý uyến không rời, nhìn nhau dày miễn cưỡng, sau đó lại miễn cưỡng lặp lại động tác mở công đà nơi ở của Thu Vương trước đó. Sau khi bốn con rồng vòng quanh ba lần, cửa đà nhẹ nhàng mở ra. Khoảnh khắc của đá trong nháy mắt mở ra đó, bên trong hang động vốn tối tăm bỗng chốc trở nên sáng hẳn lèn. 2 y 3 ủ, TJ, IP 2093 bản quyền 1517 AT, 5 Hàn Tam Thiên thể anh cũng có thể được coi là một người có khối tài sản không yêu. Nhưng anh cũng bị các y hoại châu báu lóe sáng ở trước mặt làm cho sợ ngay người. Màu vàng, số lượng nhiều đến mức quả thật khiến cho người ai nhìn thấy đều phải than thở. Toàn bộ phi hang động gần như chưa đầy các loại báu vật quý một yếm. Hàn Tam Thiên ước tính, nếu dùng xe ô tô để chứa những thứ này, có thể chưa đầy mấy đoàn tàu len. Không chỉ Hàn Tam Thiên, mà ngay cả Tiêu Bạch cũng bị sốc. Hắn đường đường là một thú vương cũng chưa từng cao giờ âng một ý về điều đó. Bốn tên phản bội này đã chiếm đoạt được không biết bao nhiêu là của cải. Các ngươi vơ vét của cái như thế này hệt sự sẽ hiển không ít người tức giận nhỉ. Nhiều quả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt của Làn Long đầu toát ra ánh sáng vàng, là một con rồng, nó cũng có cảm giác không hề giải thích một được khi nhìn thấy châu báu. Trước khi tiên lên phía trước nó đã cảnh báo bản Hàn không biết bao nhiêu lần rằng, với tư cách là tộc rưởng của Long tộc nó phải kiên định, phải từ tốn và một ảm xúc ca một ong nên bị chút tiền này ăn mòn. Nhưng sau khi bước vào, nó không thế không cảm thân, mẹ nó thơm quá đi. Bốn con rồng y úng túng gật đầu, mỉm cười xấu hổ nhưng bên trong đó cũng đầy chua xót. Dây đều là ghế sản của bốn huynh đệ trong mấy ngàn năm qua. Bình thường chính bọn chúng cũng nâng niu, nhưng không ngờ có một ngày cú ý cũng lại phải mỉ ến cường cho người khác. Thú vị đấy, Làn Long cười cười trực nếp đi vào. Hàn Tam Thiên cũng theo sát phía sau, chậm rãi đĩ vào theo. Đây quả thật là thế giới của vàng, à thiên đường của ngọc nhưng khòng gì ông với thế gì ó. Y hiên viên và trái đất là tất cả những châu bé ở đây không chỉ có màu sắc đẹp mắt mà điều quan trọng nhất chính là bọn chúng còn có ánh sáng trắng mờ ảo. Đê lèo quan trọng nhất là, Hàn Tam Thiên còn có thể tìm thấy nhì yêu thứ đồ chơi không thể tưởng tượng nổ. Trong kho báu này, cách chương.